dù có thuật chữa trị nhưng vẫn cần dùng thảo dược bồi dưỡng. Châu thần côn bị Yoria bổ một kiếm cũng rất thảm, tuyết nữ nhếch miệng hơi trầm tư trong chốc lát xem sức mạnh lưu lại trên người ngươi đó là lôi yêu vương. Châu thần côn lấy lại tinh thần, hắn đã biết chuyện này không đơn giản. Quả thật Yoria rất mạnh nhưng nói đến kỹ thuật thì châu thần côn không sợ bất kỳ ai, mà kiếm khí của hắn càng là đòn sát thủ độc nhất vô nhị, hơn nữa lần này còn sử dụng người kiếm hợp nhất. Khi đó Châu Lượng còn không ý thức được giờ bị thương nằm trên giường nhớ lại loại cảm giác này lại không nhịn được nhe răng cười, nhưng một kiếm như vậy vẫn không lấy được mạng Yoria quả thật hơi đáng tiếc. Nếu là vàng sáng thượng đỉnh thì một kiếm này đủ để giết gọn Yoria rồi. Cách chương.